Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827. Chương 827: Gặp lại Bất Diệt Minh Đế. Gặp một đám tiên vương dùng nhìn nhi tử ánh mắt nhìn Lục Đậu. Đồng thời một bộ chuẩn bị đại triển quyền cước bộ dáng. Nội tâm Trần Trầm lộp bộp một tiếng, rất rõ ràng. Nếu như chỉ luận kiên nhẫn lời nói, hắn kém nhóm này tiên vương 108.000 dặm, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sống ngắn. Tại nhóm này tiên vương trong mắt, mấy năm cái kia không gọi thời gian, mấy chục năm gọi loáng một cái chớp mắt, mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ sợ khi nhìn đến phong ấn trong nháy mắt, không ít tiên vương đã làm tốt bị phong ấn cái mấy trăm vạn năm chuẩn bị tâm tư. Giờ đây có Lục Đậu cái này hy vọng, bọn hắn tâm lý mong chờ thoáng cái theo mấy trăm vạn năm biến thành mấy vạn năm thậm chí ngắn hơn. Vậy dĩ nhiên là vui sướng vô cùng. Lục Đậu tiểu gia hỏa này muốn phát đạt. Trần Trầm khẽ vuốt một thoáng Lục Đậu cái đầu nhỏ, tại thầm nghĩ trong lòng, đã có mục tiêu. Một đám tiên vương liền bắt đầu hành động. Bước đầu tiên chính là chế tạo ra một mảnh tiên vực. Cái này 10 điểm đơn giản. Mấy cái tiên vương đi ra một trận, liền mang về một bộ phương viên mấy vạn dặm khổng lồ quái vật thi thể. Trần Trầm lại dùng Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp cải tạo những quái vật này thi thể. Không qua một ngày thời gian, liền tại phong ấn phía trước đổi tạo ra được một mảnh tiên vực. Cực Bắc Tiên Vương tại cái này tiên vực bên trong chôn xuống đại lượng tiên thạch. Rất nhanh, cái này tiên vực bên trong liền có tiên khí. Cực Nam Tiên Vương phụt lên một khỏa hỏa cầu, làm tiên vực cung cấp nguồn sáng. Cực Đông Tiên Vương gieo đại lượng thiên tài địa bảo. Tiên vực bên trong lập tức có cực kỳ nồng đậm sinh khí. 3 ngày sau đó, 18 tên tiên vương các hiển thần thông. Cứ thế tạo nên một mảnh phương viên 10 vạn dặm, luận hoàn cảnh thậm chí còn mạnh hơn qua chân chính tiên vực nơi dừng chân. Tất nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, cái này nơi dừng chân chỉ có thể coi là pháp bảo. Cũng không có thể tính toán tiên vực, bởi vì trong đó không có thiên địa ý chí. Có nơi dừng chân phía sau, một đám tiên vương rất nhanh ở tại bên trên phân chia mỗi người lãnh địa. Lục Đậu cũng được chia một khối, hơn nữa tại ở chính giữa. Tiếp đó, Lục Đậu liền nhiều một nhóm sư phụ, bắt đầu gian khổ học tập sinh hoạt. Cảm ngộ châm ngôn chuyện này cũng không phải chỉ dựa vào dùng đan dược, dùng thiên tài địa bảo liền có thể làm được, còn cần tập luyện ngộ tính. Tại là một đám tiên vương nghĩ ra đủ loại biện pháp. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua nửa năm thời gian. Nửa năm này Lục Đậu tăng lên nhanh chóng vô cùng. Đủ loại thiên tài địa bảo từ không cần nhiều lời. Mấu chốt là còn chiếm được không ít tiên vương cùng tiên vương tùy thân tiên linh nhóm chân truyền. Vừa mới bắt đầu thời gian, Trần Trầm còn không dám tùy ý rời đi nơi dừng chân. Chờ một lúc sau, hắn cũng bỏ đi tâm. Nhất là tứ cực tiên vương đem Lục Đậu làm thân nhi tử giống như hận không được một ngày 24 giờ nhìn xem Lục Đậu, sợ Lục Đậu xuất hiện một chút bất ngờ. Có bọn họ, lại thêm cái khác tiên vương cũng không ác ý chút nào. Hắn vậy mới lần đầu tiên rời đi nơi dừng chân. Phải biết nửa năm này thời gian, loại trừ tứ cực tiên vương bên ngoài, cái khác tiên vương đều mỗi người đi ra rất nhiều lần. Không ít tiên vương còn thu hoạch tương đối khá. Tất nhiên, Trần Trầm cũng không phải muốn đi tầm bảo. Hắn là muốn đi phong thần ma quán nơi đó nhìn một chút. Đi gặp bị phong tại trong đó Bất Diệt Minh Đế. Bất Diệt Minh Đế dù sao cũng là minh đế cấp cường giả. Giờ đây loại tình huống này, hắn có lẽ sẽ có biện pháp khác. Bằng vào trong trí nhớ lộ tuyến, Trần Trầm một đường phi hành. Nửa ngày sau, hắn liền nhìn thấy phong thần ma quán. Vô luận cái này hồng mông hư vô không gian phát sinh dạng gì biến cố, cái này phong thần ma quán đều vẫn như cũ như lúc ban đầu. Dù cho miệng bình đối phương hướng đều không có mảy may biến hóa. Còn không tiến vào trong bình, trong đầu hắn liền nghĩ tới bất diệt minh đế cái kia có chút suy yếu âm thanh. Tiểu tử, ngươi lại tới. Bất diệt minh đế ngữ khí tuy là bình thản, nhưng trần trầm lại từ nghe được đến như thế từng tia kinh hỉ. Cực kỳ hiển nhiên, bất diệt minh đế này dù cho là minh đế cấp cường giả, bị phong ấn lâu, cũng sẽ cảm giác đến phát chán. Khụ khụ, là, trần trầm lên tiếng, tiếp đó bay vào phong thần ma quán bên trong. Bất diệt minh đế lúc này giống như trước đây, bị vô số xiềng xích tạo thành châm ngôn phong tỏa, cơ hồ không cách nào động đậy mảy may. Lần trước đến nhiều như vậy bảo vật, còn không vừa lòng sao? Hoặc là, ngươi lần này đến muốn từ trên người ta chơi điểm đồ vật. Bất diệt minh đế cười nhạt nói, trong mắt tràn đầy thấm nhuần hết thảy quang mang. Đối mặt loại cấp bậc này cường giả, hết thảy che giấu đều không cần thiết. Trần trầm dứt khoát nói ngay vào điểm chính. Không tệ, vãn bối xác thực gặp được chút ít phiền toái, muốn thỉnh giáo một chút tiền bối. Bất diệt minh đế cũng không quanh co lòng vòng, con mắt chớp chớp nói, chỗ tốt mang theo sao? Mang theo, trần trầm một bên nói một bên làm ra một mảnh thổ địa, thả tới bất diệt minh đế bốn phía. Bất diệt minh đế muốn chỗ tốt quá đơn giản, bất quá là chút ít giải sầu đồ vật mà thôi. Lần trước làm chút ít hoa hoa thảo thảo, lần này trần trầm dứt khoát trực tiếp làm ra một mảnh thổ địa. Đất đai này phạm vi ngàn dặm, trên đó là một bộ sinh thái hệ thống. Có rừng rậm, có dòng sông, có đủ loài sinh vật, có hoàn chỉnh chuỗi thức ăn. Bất diệt minh đế nếu là nhàn rỗi đến phát chán, nhìn một chút hoa nở hoa tàn, nhìn một chút cỏ mọc én bay, nhìn một chút đại tự nhiên cũng tốt. Nhìn thấy mảnh đất này, bất diệt minh đế trên mặt ít thấy lộ ra hiểu ý nụ cười. Ngươi tiểu tử này quả thực thông minh, nếu ngươi là minh giới tu, ta có lẽ sẽ thu ngươi làm đồ. Ngươi lễ vật ta rất hài lòng. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Trần trầm suy nghĩ một chút, đem phong ấn sự tình nói ra. Bất quá hắn chỉ nói là chính mình bị phong ấn ở cái này hồng mông hư vô không gian bên trong, cũng không có nói còn có cái khác tiên giới tiên vương, càng không có nói giờ đây tiên giới hoàn cảnh. Nếu là bất diệt minh đế biết được hiện tại tiên giới khả năng chính diện tới đại nạn, không cười trên nỗi đau của người khác cũng không tệ rồi. Làm sao có khả năng giúp mình? Cuối cùng, hắn nhưng là minh giới minh đế, mà đem hắn phong ấn tại nơi này là tiên giới tiên đế. Ồ, lại có người đem phong nắm giữ đến loại trình độ này. Ngược lại là thú vị. Bất diệt minh đế một mặt chơi đùa vị, trần trầm thấy hắn không có lộ ra vẻ làm khó, vội vàng hỏi, tiền bối nhưng có phương pháp phá giải. Bất diệt minh đế thản nhiên nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn phá vỡ châm ngôn phong phong ấn, loại trừ dùng tương khắc quy định châm ngôn bên ngoài, dùng phong bản thân cái này châm ngôn cũng có thể làm đến. Tỉ như ta cái này phong ấn, nếu là phong thần tiên đế muốn mở ra, bất quá là một ý niệm sự tình mà thôi. Trần trầm nghe đến đây trong lòng có chút thất vọng, cảm ngộ, phong, cái này châm ngôn, có thể so sánh bồi dưỡng lục đậu còn muốn chậm rất nhiều. Ai có thể nghĩ, đúng lúc này, bất diệt minh đế đột nhiên mở to hai mắt, một đạo phù văn theo trong mắt của hắn lóe lên đi ra. Phù văn này cùng phong ấn hắn châm ngôn vậy mà cực kỳ tương tự. Cái này, đây là phong, trần trầm kinh ngạc nói, nhưng chẳng phải thật sao? Ngươi cho ta bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, chuyện gì đều không làm gì, chỉ bất quá ta đối cái này châm ngôn cảm ngộ cuối cùng không đuổi kịp phong thần tiên đế, nguyên cớ ta không cách nào phá phong mà ra. Bất diệt minh đế bình tĩnh nói, tiền bối kia có thể giúp ta sao? Trần trầm hỏi, Không thể, ta chỗ có thần thông tất cả đều bị phong ấn, không cách nào sử dụng. Nếu không ta sớm đã đem ngươi phong ấn tại bên cạnh ta bồi ta. Nghe nói như thế, Trần Trầm sắc mặt bỗng nhiên vừa đen. Bất Diệt Minh Đế lúc này câu chuyện lại là vừa truyền. Bất quá ta có thể dạy ngươi, có ta dạy bảo, lại thêm phong thần ma quán ngay ở chỗ này. Không bao lâu, ngươi liền có thể đạt tới ta đối phong cảm ngộ mức độ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN